Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, cược nhất định phải trở thành chiến thần người. Cổ Tuyết Giao ngẫm lại, nói, Tô Ngữ Nghiên cùng Khương Hiểu Họa đâu? Tô Ngữ Nghiên lại là Hoa Quốc lãnh tụ nữ nhi, loại thân phận này bản thân cũng có chút quỷ dị a. Khương Hiểu Họa càng là ẩn hàm thiên đại bí mật, tu luyện tuyệt tình công pháp, mà lại nguồn gốc từ tại. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, Khương Hiểu Họa không có 10 tuổi trước trí nhớ. Sở Nam ngươi xác định quan tài thủy tinh bên cạnh 10 tuổi tiểu nữ hài là Sở Vận mà không phải Khương Hiểu Họa, hoặc là nói cái kia 10 tuổi tiểu nữ hài không phải Cổ Vũ Đình hoặc là Chu Khinh Nhược. Ta nhớ được ngươi cùng ta giảng thuật thời điểm, cường điệu tiểu nữ hài kia dung mạo ngươi rất quen thuộc. Nhưng là ngươi không biết loại cảm giác này là ngươi lấy hiện tại trí nhớ đi đối đãi. Đến từ ngươi bây giờ quen thuộc, không biết, lại đại biểu là 10 tuổi thời điểm, cô bé này cùng ngươi là lạ lẫm quan hệ, cho nên mới sẽ ở trong giấc mộng sinh ra loại này ảo giác. Đằng sau ngươi nhìn thấy trong biển lửa Sở Vận, liếc một chút nhận ra nàng. Điều này nói rõ, cái này 10 tuổi tiểu nữ hài cũng không phải là nhất định là Sở Vận. Sở Nam trong lòng run lên, hắn rốt cuộc biết hắn xem nhẹ là cái gì. Là, cũng là điểm này, Sở Nam cẩn thận hồi tưởng một màn kia, nhưng cuối cùng không nhớ nổi cái kia nhìn thấy quan tài thủy tinh bên cạnh 10 tuổi tiểu nữ hài. Cụ thể dung mạo, quen thuộc, nhưng xác thực không thể xác định nhất định là Sở Vận. Điểm này, trên thực tế thật vô cùng trọng yếu, không nghĩ, ta lai lịch luyện vạn tượng hồng trần chi tâm. Tiến vào tầng dưới ma luyện đạo tâm, lại ngược lại một mực bị nắm mũi dẫn đi. Hiện tại cảm giác, người bên cạnh đều không phải là người bình thường. Đều nghiêu bức, bí mật kinh người. Đến mức, ta hiện tại cũng cảm thấy, bên người mỗi người bình thường, đều không phổ thông. Như vậy, ta có chút hoài nghi nhân sinh có hoa không quả. Hết thảy đều không giống như là thật. Ta đây là sống ở xã hội hiện đại sao? Cảm giác rất quỷ dị, cũng rất châm chọc. Sở Nam thở dài, buồn vô cớ chi cực. Hiện thực thế giới, như thế kỳ quái. Chuyện phát sinh một kiện lại một kiện, ép tới hắn cái này chiến thần đều không thở nổi. Cổ Tuyết Giao nghe vậy, lại vẻ mặt nghiêm túc mà chân thành nói. Liên quan tới vấn đề này, ta thực một mực đang nhắc nhở ngươi. Nhưng bây giờ ngươi đề cập, ta vẫn còn muốn trịnh trọng nói một chút. Sở Nam hơi kinh ngạc, nói, ngươi nói đi, ta nghiêm túc nghe. Cổ Tuyết Giao khuôn mặt hiện ra phá lệ ngưng trọng mà vẻ nghiêm túc. Nói, vật họp theo loài, người họp theo quần, nếu như là một con kiến, nó bên người thì nhất định sẽ là một đám con kiến mà không có châu chấu. Chuồn chuồn. Nếu như là một con ong mật, nó bên người nhất định sẽ là một đám ong mật mà tuyệt sẽ không là một đám ong vò vẽ. Ngươi bây giờ không phải là người bình thường, cho nên ngươi gặp được hơn phân nửa cũng sẽ không là người bình thường. Đây là một loại tự nhiên pháp tắc, đó cũng không phải ngươi không nguyện ý cùng người bình thường kết giao, mà chính là ngươi khí vận. Mệnh cách đợi lát nữa rất tự nhiên hấp dẫn năng nhân dị sĩ vờn quanh tới. 100.000 người bình thường xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi có thể nhìn thấy, đều là chẳng khác người thường người bình thường. Cùng như trong bóng tối hải đăng đồng dạng một cái duy nhất không người bình thường. Cho nên ngươi ánh mắt hội tiềm thức bị cái kia không người bình thường hấp dẫn tới. Mà bỏ qua còn lại 90.999 người. Cái này thực không chỉ có là ngươi hấp dẫn hắn, cũng là hắn hấp dẫn ngươi. Cho nên, làm ngươi quen thuộc loại cuộc sống này về sau, ngươi phạm vi liền đã siêu thoát. Cổ Tuyết Giao lời nói thâm thía một phen, để Sở Nam trong lòng bừng tỉnh minh ngộ. Sở Nam hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, cho nên nếu như ta muốn lịch luyện vạn tượng hồng trần chi tâm, liền nhất định phải đi nhập nhân sinh bình thường sống cùng phạm vi. Sư phụ ta, ý là để cho ta học được lấy bình đẳng ánh mắt đối xử cái kia 100.000 người. Không muốn hoàn toàn bị trong lúc này một cái duy nhất đặc thù tồn tại ảnh hưởng đến đối đãi còn lại người bình thường ánh mắt. Cổ Tuyết Giao ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nói, vâng, chính là như vậy, ngươi nghĩ, Bành Đào, Trần Giật Hải, Trần Giật San thậm chí cả Duẫn Tại Khôn bọn người cũng là người bình thường phạm chu, nhưng là ngươi căn bản là không quan tâm bọn họ. Mà nếu như Trương Diệu Dương không có có dị thường biểu hiện, ngươi trị liệu hắn sau liền đi, giữa các ngươi cũng không có nhân quả, vậy hắn cũng chỉ là người bình thường, giống như là Vương Vân Tường, Khổng Vận Hoa bọn người cũng đều là người bình thường. Cho nên như vậy tâm tính biến hóa nhất định muốn nắm chắc tốt, tựa như là ta lắc đầu cũng là như thế, đằng sau trải qua ngăn trở biến thành nữ quỷ, liền dần dần thích ứng quỷ phạm vi. Nếu như không cùng ngươi cùng một chỗ, bên cạnh ta liền sẽ không là người, mà toàn bộ đều là quỷ. Nhưng, bất luận là ngươi, vẫn là ta, đều như cũ thuộc về cá biệt. Chí ít, mặt ngoài, đây là một người bình thường thế giới. Sở Nam rất tán thành, nói, ta hiểu rõ. Ta đây cũng là địa vị đi lên, nhưng là tâm tính, tư tưởng không có đuổi theo, thì tương đương với là một chút nhà giàu mới nổi cùng chân chính quý tộc khác nhau. Cổ Tuyết Giao, càng thêm vui mừng, ánh mắt lóe ra sáng ngời sắc thái. Vâng, chính là như vậy, loại tình huống này, trên thực tế là cần thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi. Cần tích lũy. Nhưng là ngươi tu luyện tốc độ quá nhanh, ngươi bây giờ đã là đại tông sư chi cảnh, chiến lực gần như có thể so với nửa bước tiên thiên. Loại thực lực này, đối với còn lại võ giả mà nói, cho dù là thiên tài, đều cần 30 năm đến 50 năm khổ tu, mà thiên phú hơi kém, cần 60 năm đến 90 năm. Người kia a nhiều tuổi nguyệt tích lũy đi ra kinh nghiệm, tự nhiên không phải ngươi chỗ có thể sánh được. Bởi vậy, ngươi rõ ràng là một cái tiểu nông dân, nhưng bỗng nhiên tiến vào không phải người bình thường phạm vi. Như vậy thế giới đối với ngươi mà nói, thì tràn ngập không chân thực nhân tố, lộ ra không hợp nhau. Không hợp nhau, trên thực tế là chính ngươi, mà không phải thế giới. Thế giới cho tới bây giờ đều là như thế, chưa từng có thay đổi qua. Sở Nam trầm tư một hồi lâu, sau đó, hắn khí chất đã rõ ràng có chỗ thăng hoa, nhưng hắn ngược lại nhìn càng thêm phổ thông, ẩn thân, thấu thị, bay trên trời năng lực, phảng phất tại hắn một phen trong suy tư, lắng đọng xuống, đến mức, hắn như phản phác quy chân, như hóa thành lúc đầu vị kia ngây thơ mà ngây ngô thanh niên. Ngươi ngộ. Cổ Tuyết Giao trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Ngươi nói rất triệt để. Ngươi cũng một mực đang dẫn đạo. Nếu như còn không thể thể ngộ, thì thật sự là phế vật. Sở Nam cười nói. Cổ Tuyết Giao ôn nhu nói. Thế gian này, tất cả mọi người đều có thể là phế vật. Nhưng duy chỉ có ngươi, tuyệt không có khả năng là. Sở Nam nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Bởi vì ta là cược nhất định phải trở thành chiến thần, trở thành nam nhân của ngươi người. Sở Nam dứt bỏ rất nhiều nhân quả, từ bỏ rất nhiều tìm kiếm bí mật chi tâm, nên đến, cuối cùng sẽ tới. Hắn hiện tại cần làm, không phải không biết lượng sức xông vào quy điệp hạp cốc, không phải xông vào đại hồn sơn tìm tòi hư thực, không phải xoắn suýt tại nhiều như vậy chưa giải bí ẩn. Vì bôn ba mệt nhọc, mà chính là cần nghe sư phụ lời nói, đem ngay sau đó sự việc đi tốt, dụng tâm thể ngộ vạn tượng hồng trần chi tâm, dụng tâm, dùng hồng trần chi tâm, đi làm tốt chuyện này, cũng đã đầy đủ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.